Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ngày thứ hai buổi trưa, Lục Thì Thu thay xong xiêm y ra cửa, hắn đến Cố Gia quán cơm, nhị trưởng quỹ chỉ vào trên lầu, nhỏ giọng nói, người đã tại tầng 2 nhã gian chờ đã lâu, Lục Thì Thu hướng hắn chắp tay chí tạ. Vén lên áo choàng lên lầu 2, đẩy ra nhã gian cửa gỗ. Tô Giáp đứng dậy, Lục Thì Thu khách khách khí khí cùng hắn làm lễ. Hai người hàn huyên một trận, tiểu nhị lấy trên thực đơn đến. Lục Thì Thu nhường Tô Giáp gọi món ăn. Tô Giáp khách sáo một phen, cuối cùng điểm mấy cái bảng hiệu đồ ăn. Một thoáng chốc, nước trà bưng lên, Lục Thì Thu cho Tô Giáp châm một ly trà. Tô Giáp mỉm cười tiếp nhận, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Lục Thì Thu nói ngay vào điểm chính, tin tưởng Tô Huynh đã biết đến rồi nhà ta phát sinh chuyện. Tô Giáp có điểm xấu hổ, gật đầu, trong lời nói hơn vài phần khâm phục. Không nghĩ đến Lục Huynh đối đãi không phải thân sinh đứa nhỏ như vậy tốt. Tốt đến hắn căn bản, không nhìn ra đứa bé kia không phải thân sinh. Thật là thất sách, sớm biết rằng có hôm nay, hắn liền không nên như vậy xúc động, sớm hỏi thăm mới là. Lục Thì Thu cười cười, vuốt nhẹ chén trà, thở dài, Lục Mỗ không thành thân trước chính là hỗn người một cái. Cưới vợ có đứa nhỏ, mới bắt đầu tỉnh ngộ, cảm thấy nam nhân nên gánh lên trách nhiệm, không thể phí hoài nhân sinh. Đại Nha Tam tuy không phải ta thân sinh, nhưng cũng là ta nhìn lớn lên, nhu thuận hiểu chuyện, các nàng kêu ta một tiếng cha, ta cũng phải vì các nàng nửa đời sau suy xét. Tô Giáp trong lòng có chút khẩn trương, thở dài, rốt cục vẫn phải đến. Lục Thì Thu làm bộ như không nhìn thấy sự khác thường của hắn, lẩm bẩm nói thật, Tô Huynh mấy ngày trước đây hướng ta cầu hôn, trong lòng ta thật cao hứng. Có thể cùng Tô Huynh kết thân, hai chúng ta ra quan hệ cũng có thể gần hơn một bước. Ta ham học hỏi không được, tuy rằng ta lấy đại nha đích thân sinh đứa nhỏ, nhưng là người ngoài không nhất định như vậy nhìn. Trong lòng ta cũng có chút do dự, muốn hay không nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi biết, đổ đỡ phải ta ngày đêm lo lắng. Tô Giáp không nghĩ đến hắn như vậy thành thật, lại đem mình tâm lời nói đều nói cho hắn. Hắn thở dài, hơi có chút khó hiểu. Lục huynh đệ, nếu đại nha cha ruột đã tìm tới cửa, Lục huynh đệ vì sao không để nàng trở về đâu? Lục Thì Thu thở dài, Tô huynh đệ cũng không phải người ngoài. Ta liền nói thật với ngươi đi, Vu đại lang mẹ ruột cực kỳ trọng nam khinh nữ. Nếu là ta thả đại nha đi, ta cố nhiên có thể thoải mái, nhưng này đứa nhỏ tương lai sẽ phá hủy. Ngươi nói ta như thế nào bỏ được các nàng bị người giày xéo? Tô Giáp kinh ngạc nhìn Lục Thì Thu một chút, không nghĩ đến hắn lại là nghĩ như vậy. Lục Thì Thu lại nói, cô nương ra gả cho người chẳng khác nào lần thứ hai đầu thai. Bọn họ sinh ra đã không đổi được, ta chỉ muốn cho các nàng chọn hảo nhân ra. Bất quá Tô Huynh cũng không cần quá lo lắng. Nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, coi như Vu gia người lại hỗn, cũng sẽ không cãi nhau Tô gia. Tô Giáp nở nụ cười, đây là tự nhiên, tuy rằng hắn Tô gia nhân đinh đơn bạc, nhưng là không đến mức bị họ khác người bắt nạt. Lục Thì Thu lại nói tiếp, đến trước, ta liền tưởng, nếu ta là Tô Huynh, nói không chừng muốn do dự trước hôn sự, ta cũng có thể suy nghĩ. Hắn cười chắp tay, chúng ta quen biết một hồi chính là duyên phận, cũng không thể bởi vì kết không thành thân ra liền kết thù. Tô Giáp tự nhận là mình đã sẽ nói chuyện, nhưng cùng Lục Tú Tài vừa so sánh với, hắn giống như thành ngốc dở miệng lưỡi cái kia. Hắn bình tĩnh nhìn xem Lục Thì Thu, gặp đối phương tươi cười trong sáng, xem ra người này là cho hắn ăn thuốc an thần đâu. Tiếp Lục Thì Thu lại không chút để ý nói thật, nữ nhi của ta cũng không lo gả. ta tính toán cho nàng 220 của hồi môn, liền hướng như vậy dày của hồi môn, tìm cái tốt phu quân cũng không khó. Tô Giáp con mắt trợn tròn, 220, cho nhiều như vậy của hồi môn, đừng nói chỉ là gả vào nhà bọn họ, coi như gả vào lại phú một điểm gia đình cũng là có thể làm. Chỉ là Tô Giáp có chút tưởng không thông, Lục Thì Thu vì cái gì hào phóng như vậy, không phải nữ nhi ruột thịt, hắn lại chịu ra nhiều như vậy của hồi môn, đây cũng quá xong chưa? Lục Thì Thu tựa hồ là phát giác nghi vấn của hắn. Ta trước đáp ứng qua ta nương tử, nam tử hán đại trượng phu, có thể nào lật lọng đâu. Tô Giáp thở dài, nói thật, ta nghe được tin tức, quả thật rút lui, ta ngược lại không phải cảm thấy đại nha không tốt, chỉ là lo lắng hôn sự không thể nhường hai nhà chúng ta càng thân mật. Hiện tại ngươi có thành ý như vậy, ta nếu là không tỏ vẻ, liền quá không là đồ. Hắn nở nụ cười, như là Lục huynh đồng ý cuộc hôn sự này, ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai thành thân, lễ hỏi có thể ra đến 220. Lục Thì Thu nâng chung trà lên, ta đương nhiên đồng ý, hai người hiểu trong lòng mà không nói cười rộ lên. Ngày thứ hai, cuối thu khí sảng, mây trắng ung dung, Tô Giáp phái bà mối mang theo hậu lễ đăng môn. Làm đại nha nghe được bà mối nói, Tô gia trưởng từ Tô Mạt Dương hướng Lục Thì Thu chi đại nữ cầu thân. Nàng cả khuôn mặt đều đỏ thấu, tam nha ghé vào bên cạnh, nghe được là hướng đại tỷ cầu thân, mừng rỡ thẳng che miệng, hướng mím môi ngượng ngùng đại nha chớp mắt, nhỏ giọng nói, đại tỷ, Tô Mạt Dương hướng ngươi xin cưới. Đại nha che tam muội miệng, đem người hướng phòng bếp kéo, cảnh cáo nàng thanh âm tiểu điểm, ngươi bây giờ chê cười ta, về sau chờ ngươi có ngày này, ta khẳng định cũng muốn cười lời nói của ngươi. Tam nha che miệng cười trộm, mắt thấy đại tỷ tạc mau, nàng đành phải nghiêm mặt không còn cười. Được rồi, ta không cười ngươi, chỉ cần ngươi cho ta 10 văn tiền, ta liền thay ngươi bảo mật. Đại nha nghe nàng đòi tiền, cảnh giác nhìn xem nàng, ngươi đòi tiền làm cái gì? Lo lắng nàng lại mua đồ ăn vặt ăn, nghiêm mặt giáo huấn, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, không thể mỗi lần chỉ nghĩ đến ăn. Tam nha khoát tay, ta không phải mua đồ ăn. Nàng nhỏ giọng nói, khoảng thời gian trước, tiểu thạch đầu tại tiệm trà bên kia nghe nói lỗ ban câu chuyện, liền tưởng chế tác lỗ ban hộp. Mấy ngày nay, hắn đem tiền đều xài hết, được chiếc hộp chỉ làm một nửa. Ta liền tưởng giúp hắn một chút. Đại nha nhíu mày, là hắn chủ động cùng ngươi đòi tiền. Tam nha xua tay, không có, hắn không chịu muốn, hắn nói mình sẽ nghĩ cách tự kiếm tiền. Ai, kỳ thật ta là xem qua hắn họa bản vẽ, tư tưởng của hắn đặc biệt xảo diệu, ta cũng muốn học, nhưng là ta ngượng ngùng mở miệng, liền tưởng có thể hay không cho hắn tiền, khiến hắn dạy ta. Đại nha yên tâm, vậy được, nói, nàng từ trên người móc 10 văn tiền đưa cho nàng. Lại không quá yên tâm, tiền này đủ chưa? Tam nha cũng không biết muốn bao nhiêu tiền. Nàng nhíu mày, không có việc gì, nếu không đủ, ta có thể giúp tiểu thạch đầu cưa đầu gỗ. Hắn hiện tại làm băng ghế đã có thể bán đi ra ngoài. Đại nha chậc chậc hai tiếng, cùng học thợ mộc, người ta làm băng ghế đều có thể bán, ngươi làm băng ghế còn một cao một thấp. Ai, ngươi nhưng thật sự đi. Đại nha nghĩ ngợi, ta gối đầu phía dưới tiền hạp trong còn toàn một lượng bạc, ngươi toàn lấy đi thôi, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Tam nha nắm lấy đại tỷ cánh tay lung lay, ánh mắt chừng được căng tròn, một bộ không thể tin bộ dáng. Thật hay giả? Đại tỷ, ngươi quá hào phóng a. Đại nha bị nàng lắc lư được choáng váng đầu, nhanh chóng nâng tay đánh gãy. Không phải, ta không phải miễn phí đưa cho ngươi. Tam nha phóng tới nàng cánh tay, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Đại nha mặt có chút nóng, ta muốn cho ngươi giúp ta đánh một bộ bàn ghế. Nàng ấp úng nói, ta nghĩ luyện một chút tự. Tam Nha bừng tỉnh đại ngộ, chớp hạ ánh mắt, che miệng cười trộm. Đại Nha bị muội muội cười, trên mặt có chút không nhịn được, hung ác nói, ngươi đánh không đánh, không thu tiền đưa ta. Một bộ bàn ghế căn bản không dùng được một hai bạc. Nhưng nàng không nghĩ quá chiều Tam muội, vì thế liền đề ra như vậy cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Tam Nha gặp đại tỷ sinh khí, sợ chọc giận nàng, tiền của mình liền không có, vội hỏi, đi, ta đi lấy ngay bây giờ tiền. Đại Nha phốc suy một tiếng nở nụ cười. Trong nhà chính, đại nhân nhóm còn tại nói chuyện. Tam Nha về phòng lấy tiền, cùng Mộc thị chào hỏi, rất nhanh chuồn ra gia môn. Lục thì thu làm nhà gái phụ thân, Mộc thị làm nhà gái mẫu thân, cộng đồng định ra cuộc hôn sự này. Song phương trao đổi tín vật, cùng với hôn ước, hôn sự cứ như vậy định xuống. Lục thì thu nhường Mộc thị làm bàn thức ăn thịnh soạn. Đại gia ăn được khách chủ tận thích. Buổi tối, Lục thì thu cùng Mộc thị thương lượng. Hôn sự đã định ra, cũng không thể không nói cho Vu Đại Lang. Như vậy đi, hai ngày nữa ta mang Đại Nha trở về một chuyến, nhường nàng lưu lại cùng nàng cha tụ hội. Mộc thị kinh ngạc há miệng thở dốc, có chút không tình nguyện, bằng không chờ thành thân sau rồi nói sau. Lục thì thu kỳ, vì sao? Mộc thị thở dài, ta lo lắng Vu bà tử làm cho xấu. Đại Nha tốt xấu là nàng thân tôn nữ, hỏng rồi Đại Nha thanh danh đối với nàng có chỗ tốt gì? Ngươi nha, đừng thảo Mộc giai binh, lại nói, nàng không dám đắc tội chúng ta. Mộc thị định định, lúc này mới nhớ tới nàng cha chồng là Lý Chính. Vu bà tử còn thật không dám đắc tội nhà bọn họ. Bằng không nàng rõ ràng hận đến mức nhà bọn họ muốn chết. Vì sao mấy năm nay chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám trả thù đâu? Mộc thị nhẹ gật đầu, cuối cùng đồng ý. Một gian phòng khác, Đại Nha mở to suy nghĩ, tâm sự nặng nề. Ban ngày đại nhân nhóm đính hôn, nàng không có phương tiện ra mặt, cũng biết mình đã định thân, tâm tư đến cùng trước kia không giống nhau. Nào có thiếu nữ không hoài xuân, Đại Nha đã 13, lớn như vậy cô nương đã tới quỳ thủy, biết chuyện giữa nam nữ, đôi nam nữ chi tình cũng thăng ra mấy phần chờ đợi. Nàng từng ảo tưởng qua chính mình nửa kia, hẳn là cái nhã nhặn tuấn tú người đọc sách, cùng nàng đối mặt thời điểm, hắn sẽ ngượng ngùng, lại cũng sẽ nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng, mà một thân phong độ của người trí thức Tô Mạt Dương thỏa mãn nàng hết thảy ảo tưởng. Vừa nghĩ đến tương lai nàng phải gả tiến Tô gia, cùng đối phương cầm sắt hòa minh qua một đời, nàng lộ ra một tia mừng thầm, mặt lập tức nóng, nàng hai tay che mặt, trong lòng thầm mắng mình không ngượng ngùng. Tam Nha ngủ cực kỳ mỏng, nghe được có người cười, bốn phía đánh giá, nhìn đến đại tỷ chăn nhún nhún, nàng đi qua, một phen xốc lên chăn của nàng. Đại Nha hoảng sợ, theo bản năng che lại tươi cười, lo lắng bị nàng nhìn ra, ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn đi qua. Ngươi làm cái gì? Tam Nha trợn trắng mắt, buổi tối khuya không ngủ được. Cười cái gì cười, ngươi không biết ngươi như vậy rất sấm nhân sao? Đại Nha cũng tự giác nói lỡ, nói thầm một tiếng, tốt, ta biết, ngươi nhanh lên ngủ đi. Được cam đoan, Tam Nha ngã đầu liền ngủ, nhưng không nghĩ, bên kia Niếp Niếp trở mình, cùng Đại Nha mặt đối mặt. Đại Nha hù nhảy dựng, ngươi làm gì vậy? Niếp Niếp bĩu môi, nhân tiểu quỷ đại nói, đại tỷ, ta biết ngươi đang cười cái gì. Đại tỷ ra vẻ không biết, ngươi biết, ngươi cùng Tô Mạt Dương đính hôn. Niếp Niếp rất khẳng định nói. Đại Nha trợn tròn ánh mắt, sắc mặt có chút mất tự nhiên, ấp úng nói, làm sao ngươi biết? Niếp Niếp che miệng cười trộm, hơi có chút nhân tiểu quỷ đại, đương nhiên là Cố Vân Dực nói cho ta biết. hắn tối qua vụng trộm nghe được đại nhân nhóm nói chuyện. Hôm nay Tô bá bá tới nhà chúng ta, còn mang theo bà mối, bị hắn thấy được, hắn nói với chúng ta nhất định là vì đính hôn. Tô Mạt Dương hôm nay bị Cố Vân Dực trêu ghẹo, xấu hổ đến mặt đỏ dần, đại nha sắc mặt bạo đỏ. Tô Mạt Dương cũng biết, hắn đối với nàng hài lòng hay không, có thích nàng hay không. Đại nha rất muốn biết hắn là thế nào nghĩ, nhưng nàng không dám hỏi, lo lắng cho mình mở miệng hỏi, liền mất thận trọng, niếp niếp nói xong, xoay người ngủ. Ngược lại là đại nha trong lòng bất ổn, như thế nào đều ngủ không được. Sáng sớm ngày thứ hai, đại nha đương nhiên chưa ngủ đủ, đáy mắt tất cả đều là xanh đen. Nàng ăn điểm tâm, Mộc thị nói với nàng tới một chuyện, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, về sau buổi tối không cần cùng ta đi bán thịt nướng, ở nhà luyện một chút việc may vá đi. Đại nha nhẹ gật đầu, chỉ là có chút chần chờ, kia nương một người làm sao bây giờ. Mộc thị khoát tay, không có việc gì, về sau ngày liền lạnh, nướng sinh ý sẽ càng ngày càng lạnh lùng, ta một người có thể ứng phó lại đây. Đại nha nghĩ một chút cũng là không có ý kiến. Cơm nước xong, niếp niếp đi Cố gia đọc sách, tam nha lại tại loay hoay nàng thợ mộc sống, Lục thì thu vào phòng đọc sách, Mộc thị đi chợ phía đông mua thức ăn. Đại nha thu thập xong bát đũa, lấy châm tuyến khung làm giày. Đúng lúc này, cách vách truyền đến một trận tiếng kinh hô. Đây là ở giữa thời gian nghỉ ngơi, bọn nhỏ giải phóng thanh âm. Đại nha trong lòng khẽ động, bưng châm tuyến sọt ra sân. Đến Cố gia, Cố gia cửa mở ra, Yến Tam Nương đang tại nhà chính cửa làm giày. Nghe được đại nha gọi mình, nàng ngẩng đầu lấy châm tại trên da đầu hoa lạp vài cái, nở nụ cười. Đại nha a, có chuyện à? Đại nha có chút ngượng ngùng. Thím, người cái này có hay không có đính châm a? Nhà ta cái kia đính châm tìm không được, ta muốn mượn vừa dùng dùng. Nàng vừa nói vừa đi vào trong. Đông phòng chính là Cố gia đọc sách phòng. Bọn nhỏ nghe được đại nha đến, cùng nhau ghé vào bên cửa sổ, nhỏ giọng cô, đây chính là Tô Mạt Dương vị hôn thê. Ai nha, thấy thế nào giống như cao hơn Tô Mạt Dương a. Bên cạnh lập tức có người hưng phấn, kia Tô Mạt Dương về sau chẳng phải là muốn nghe nàng. Từ lúc Tô Mạt Dương vào Cố gia học đường, bởi vì hắn còn tuổi nhỏ liền trúng tú tài, hắn rất nhanh thế thân niếp niếp, trở thành viên cử nhân môn thứ nhất sinh. Mỗi khi lão sư đều sẽ khiến hắn đứng lên trả lời vấn đề, mà hắn tổng có thể trả lời đúng. Đồng dạng, hắn cũng thành các bạn cùng học cảm nhận chung thứ nhất chán ghét người. Niếp niếp chỉ có thể khuất phục ở thứ hai. Hiện tại biết Tô Mạt Dương tương lai muốn bị tức phụ ép một đầu. Đại gia tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác, cười rộ lên. Có mấy cái đứa nhỏ càng nghĩ càng hưng phấn, vỗ tay ồn ào. Tô Mạt Dương sợ tức phụ, có thiện tâm đứa nhỏ, còn quay đầu ném lấy đồng tình ánh mắt. Tô Mạt Dương cúi đầu nhìn chính mình thân thể, trong lòng suy nghĩ, mới không phải, phụ thân hắn cao như vậy khỏe mạnh. Hắn tương lai nhất định cũng có thể trường cao. Hắn đến cùng lớn tuổi, không nguyện ý cùng những hài tử này so đo, làm bộ như không nghe thấy. Cố Vân Dực đẩy hạ Tô Mạt Dương, hướng hắn tề mi lộng nhãn. Mau nhìn, người tương lai nương tử đến. Tô Mạt Dương sắc mặt đỏ bừng, theo bản năng nhìn lại, vừa vặn nhìn đến đại nha trắng nõn gò má. Tô Mạt Dương còn lại nhìn, người đã đi tới. Cố Vân Dực cánh tay đáp đến Tô Mạt Dương trên vai, chê cười hắn, ai nha, xấu hổ, thật là quá khó được. Tô Mạt Dương bị trêu ghẹo, thẹn quá thành giận, đem hắn cánh tay ném đi, một mông ngồi xuống, niếp niếp nhìn không được, đạp đến trên băng ghế, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cố Vân Dực, tiên sinh để ngươi cõng văn chương ngươi cõng sao? Cố Vân Dực ngước cổ trừng nàng, vừa định nói, ai cần ngươi lo. Đột nhiên hắn trong mắt chuyển chuyển, ai, Niếp Niếp, người ta còn không phải tỷ phu ngươi đâu, ngươi nhanh như vậy liền bảo hộ thượng. Niếp Niếp nhân tiểu ra mặt dày, ngẩng cằm, đúng thì thế nào, chẳng lẽ tương lai ngươi không thành thân, muốn đánh một đời độc thân. Cố Vân Dực bị nàng dày ra mặt sợ ngây người, lập tức sắc mặt bạo đỏ, chỉ về phía nàng một bộ không thể tin biểu tình. Lục Lệnh Nghi, ngươi xấu hổ không xấu hổ, còn tuổi nhỏ liền thành thân. Quang Côn, Niếp Niếp đánh eo, ngươi còn xấu hổ, ngươi vừa mới trêu ghẹo Tô Mạt Dương thời điểm, như thế nào không thấy ngươi xấu hổ a? Cố Vân Dực, ai nha, mẹ hắn được, hắn có thể xem như phục rồi cái này tiểu cô nãi nãi. Nàng nhưng thật sự có thể nói a? Cố Vân Dực chắp tay, đi, đi, ta không trêu ghẹo hắn, ngươi nhanh lên ngồi xuống đi. Ngươi nói một chút ngươi đạp lên băng ghế giống bộ dáng gì? Như thế nào cùng cái tựa như con khỉ? Tuyệt không thận trọng, Niếp Niếp nhảy xuống băng ghế. Mạnh miệng nói, ta cao hứng, ngươi quản được nha ngươi. Bên kia, đại nha mượn đính châm, cùng Yến Tam Nương nói chuyện phiếm vài câu. Xoay người đi ra ngoài, nàng đi được rất chậm. Bên cửa sổ tiểu tử lại nhắc nhở. Đi, Tô Mạt Dương muốn nhìn, lo lắng lại bị người ồn ào, ngượng ngùng nhìn, chỉ có thể sử dụng đuôi mắt quét mắt nhìn, lại phát hiện mình cái gì cũng nhìn không tới, không khỏi có chút nản lòng, trong lòng suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là mượn cơ hội cũng đi lục ra một chuyến xem. Hắn vị hôn thê, vừa nghĩ đến vị hôn thê ba chữ, Tô Mạt Dương cả khuôn mặt đỏ thấu. Dường như lo lắng người khác nhìn ra khác thường, hắn nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Hết giờ học, viên tổ tiên cho lưu công khóa. Tô Mạt Dương thu thập sách vở, trên túi thư túi chuẩn bị rời đi, nhìn đến Niếp Niếp đi tại hắn đằng trước, trong lòng hắn khẽ động. Ra Cố gia đại môn, Tô Mạt Dương giành trước một bước gọi lại nàng. Lục Lệnh Nghi, Niếp Niếp quay đầu. Làm sao? Tô Mạt Dương niết thư túi, có chút ngượng ngùng nói, ta có chút khát nước, không biết có thể hay không đi nhà ngươi lấy miếng nước uống. Niếp Niếp, Niếp Niếp đầy mặt xinh không thể luyến, Tô đại ca, ngươi nên không phải là đọc sách đọc thấy ngốc chưa? Cố ra nước trà từ trước đến giờ bao no, ngươi lại dùng như vậy lạn lấy cớ. Cho dù là hướng cha nàng thỉnh giáo công khóa, cũng so lý do này tốt. Niếp Niếp trong lòng oán thầm, được trên mặt vẫn là phóng khoáng nói, đi a, mau cùng ta đi thôi. Tô Mạt Dương bị nàng nhìn đăm đăm đánh giá, trong lòng có chút chột dạ. Được một nghĩ lại, Niếp Niếp dù sao chỉ là cái 5 tuổi đại đứa nhỏ, nàng liền nam nữ đại phòng đều không biết, như thế nào có thể sẽ đoán được mục đích của hắn đâu. Hắn lau trên trán mồ hôi dịn, nhường chính mình tận lực xem lên đến chân thành một ít. Được đến nàng khẳng định trả lời thuyết phục, Tô Mạt Dương trong lòng nhất thời đại buông lỏng một hơi. Nói dối thật sự thật không tốt, hắn khẩn trương đến mức muốn mạng, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra. Chờ vào cửa, Niếp Niếp chạy vào phòng, hướng còn tại thiêu thùa may vá đại nha nói, đại tỷ, Tô Mạt Dương khát nước, ngươi cho hắn rót cốc nước đi. Trong nháy mắt, đại nha chọc thủng ngón tay, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Tô Mạt Dương đang đứng ở trong sân, ngượng ngùng không chịu nổi, do dự có nên đi vào hay không. Đại nha đem ngón tay đặt ở miệng mút vào hai lần, rất nhanh đổ một chén nước. Đi ra, Mộc thị mang theo nhị nha đi mua bó củi, Tam nha đi tìm tiểu thạch đầu, người còn chưa có trở lại. Trong nhà chỉ có đại nha, Niếp Niếp cùng Lục Thì Thu. Lục Thì Thu nhìn một lát thư, cổ cương cực kỳ, ánh mắt cũng có chút hoa, liền đem ánh mắt ném về phía cửa sổ. vừa lúc nhìn đến đại nha cùng Tô Mạt Dương mặt đỏ tai hồng đứng ở trong sân. Cái này tình huống gì? Trong viện, đại nha bưng chén không? Một trái tim bang bang thẳng nhảy, hai má nhuộm khởi một vòng đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn xem Tô Mạt Dương. Tô Mạt Dương cúi đầu, nhìn xem nàng xinh đẹp dung nhan, ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng, đại nha, cho cha rót chén nước. Đang đứng ở ngượng ngùng chung một đôi tiểu tình nhân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh mặt đỏ lên, riêng phần mình lui về phía sau mở ra một bước. Tô Mạt Dương hướng đại nha nói lời cảm tạ, rất nhanh ra Lục ra, mà đại nha cũng xoay người về phòng. Chỉ là đi tới cửa thì nàng theo bản năng quay đầu mắt nhìn Tô Mạt Dương. Đối phương cũng trùng hợp vào lúc này quay đầu nhìn nàng một cái. Hai người ánh mắt giao hội, rõ ràng cách được rất xa, lại đều có thể cảm nhận được đối phương tình nghĩa. Khụ khụ khụ, đại nha lại tỉnh qua thần, lần nữa cầm chén đổ ly nước vào phòng. Lục thì thu nhận lấy, ủng ục ủng ủa uống một chén, rồi sau đó mới hỏi, mẹ ngươi đâu? Đại nha rất chột dạ, cúi đầu, nương đi mua bó củi, còn chưa có trở lại. Lục thì thu gật đầu, ngày mai ta mang ngươi về quê, chuyện của cha ngươi tình hẳn là giải quyết tốt. Đại nha giật mình, cười cong mặt, tốt, cảm ơn cha. Lục thì thu khoát tay, ngươi bây giờ vừa lúc có rảnh, có thể cho hắn làm đôi giày. Đại nha mắt sáng lên, gật đầu xác nhận tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 11 tháng 1 năm 2020 18 giờ 27 phút 48 giây tương đương 13 tháng 1 năm 2020 12 giờ 22 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một hy thời gian, một tái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Xanh biếc giã tải trên đường 50 bình, lăng tiêu tiêu 20 bình, rượu cửu 10 bình, 37.943.575 năm bình, 21.884.871. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy 11 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.